Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất nơi bọn họ thường làm thí nghiệm, được ngăn cách với sảnh lớn đi xuống trực tiếp từ cửa kim loại bằng một cánh cửa lớn muốn vào trong. Họ phải dọn dẹp sạch sẽ đám zombie ở đây mới có thể đi qua. Hơ hơ hơ, Lục Vân Phi giơ tay, một ngọn lửa thiêu rụi con zombie đang há miệng lao tới. Hơ, lại thêm một con zombie mặc áo blouse trắng. Mọi người có mặt đều sững sờ. Người bên trong thật sự đã biến thành zombie. Nhìn kỹ, trong số những con zombie mặc đồ bảo hộ phòng thí nghiệm, còn có một con zombie nam rất thấp bé. Đó là Nhậm, người mà họ vừa gặp cách đây không lâu còn đang oán trách đầy bụng. Cố chỉ hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại để chỉ huy. Vân Phi, Mục Vũ, hai người xử lý đám này ở cửa. Tống Thi, cô cũng ở đây với họ. Họ không chỉ phải tìm người sống sót, mà còn phải đảm bảo dữ liệu của phòng thí nghiệm không bị phá hủy. Dị năng của Lục Vân Phi và Mục Vũ đều là hệ hỏa. Nếu không kiểm soát tốt, có thể sẽ thiêu hủy dữ liệu của phòng thí nghiệm. Hai người họ ở lại bên ngoài là an toàn nhất. Rõ, rõ, Lâm Huân, cậu đi theo tôi. Anh nhìn Chỉ Anh, nói, nhất định phải đi sát tôi. Chỉ Anh gật đầu, cố chỉ tặng cho những con zombie lao tới vài lưỡi băng. Máu đỏ sẫm bê, á, n ra từ xương mày của chúng, văng tung tóe khắp nơi. Nhưng, không có con nào ngã xuống. Lưỡi băng lẽ ra phải xuyên qua toàn bộ não zombie, lúc này lại chỉ c, á, mv, ảo được một nửa. Chúng không biết đau đớn là gì, loạng choạng tiếp tục tiến về phía con mồi trong mắt chúng. Lâm Huân đứng sau anh giơ tay, trên mặt đất mọc lên vô số dây leo, quấn quanh mắt cá chân và cánh tay của chúng. Miễn cưỡng cản bước chân chúng. Sắc mặt cố chỉ nghiêm trọng, lại ngưng tụ thêm vài lưỡi băng, lần này dị năng anh dùng gấp đôi so với trước đây. Anh buông tay, chỉ nghe thấy tiếng vút vút của băng xé gió, mấy con zombie đó nghe tiếng liền ngã xuống. Chỉ anh liếc nhìn, đầu kia của lưỡi băng vừa vặn xuyên qua đầu lâu zombie. Lâm Huân, dùng gấp đôi dị năng. Lâm Huân nghe vậy hít một hơi lạnh, gấp đôi dị năng. Tốc độ phát triển của đám này cũng quá nhanh rồi. Anh ấy tập trung sử dụng dị năng, trải dây leo khắp con đường dẫn đến cửa phòng thí nghiệm. Tất cả zombie chắn đường đều bị dây leo quấn quanh hạn chế hành động. Cố chỉ thấy vậy, nhanh chóng ra tay. Trong nháy mắt, dây leo trên mặt đất đã bị máu tanh tươi nhuộm đỏ. Xung quanh tạm thời yên tĩnh, cố chỉ tiến lên vài bước, nhìn vào bên trong qua khe cửa. Nhìn rõ tình hình bên trong, cố chỉ lùi lại nửa bước. Đội trưởng cố, quá nhiều, Lâm Huân sững sờ, vội vàng bước tới, chỉ thấy bên trong cánh cửa, diện tích chưa đến 200 mét vuông, vậy mà có 5-60 con zombie đang hoạt động. Quan trọng hơn là, anh không nhìn thấy bóng dáng con người nào. Lâm Huân, cậu lùi lại, dùng dị năng hệ mộc móc lấy tay nắm cửa. Cậu muốn làm gì, xử lý từng con một quá chậm, rủi ro cũng lớn. Lâm Huân nhanh chóng hiểu ra, dẫn chỉ anh lùi lại vài bước. Đồng thời làm theo lời cố chỉ, dùng dây leo móc lấy tay nắm cửa. Cố chỉ lùi ra xa cánh cửa mười mấy mét, nói. Mở cửa, Lâm Huân nghe vậy liền siết chặt dây leo, cánh cửa theo đó mở ra, đám zombie bên trong chú ý đến. Thức ăn, bên ngoài cửa, liền chạy tán loạn về phía cửa, thậm chí không ít con bị chen ra mép, cũng bò lê bò càng tiến lên. Hơ hơ hơ hơ, thức ăn, hơ hơ hơ hơ hơ hơ. Đừng chen, đều là của tôi. Cố chỉ một mình chắn phía trước, ánh sáng màu lam băng lóe lên trong đáy mắt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng hào quang màu lam nhạt bao phủ lấy anh, bao bọc anh từ trên xuống dưới. Chỉ anh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Cô nghiêng người, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lấy cố chỉ làm ranh giới, phía sau anh mọi thứ vẫn như thường, chỉ có nhiệt độ giảm xuống ít nhất mười mấy độ. Còn một vùng rộng lớn phía trước anh, đều bị phủ một lớp xương giá. Mặt đất, tường bao phủ một lớp băng dày. Đám zombie vừa rồi còn vô cùng phấn khích, lúc này đều bị đóng băng thành người băng, đứng yên tại chỗ. Chỉ anh thử tiến lại gần nhìn. Chết rồi, cố chỉ giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Anh nói với Mục Vũ và những người khác đã đi tới. Sức sống của chúng rất ngoan cường. Nếu không chặt đầu, một lúc sau chúng sẽ lại bò dậy. Lớp băng này còn có thể chống đỡ một lúc, trước tiên vào trong tìm người sống sót. Mục Vũ và những người khác phía sau cũng đi theo. Cố chỉ bước vào cửa, tiện tay giải quyết vài con zombie còn sống trong phòng thí nghiệm, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Có người, dưới gầm bàn có tiếng động, từ bên trong lăn ra một người. Cuộn tròn thành một cục, cứu mạng, là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Quả thật là người, mọi người thở phào nhẹ nhõm, người này hẳn là luôn trốn ở dưới đáy, may mắn là không bị zombie phát hiện. Lục Vân Phi kéo anh ta dậy khỏi mặt đất, hỏi. Những người khác đâu, ngoài anh ra còn ai sống sót không? Người đó dường như bị dọa sợ, nói chuyện hơi lắp bắp. Không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng lúc chúng tôi đi vẫn còn bình thường mà. Là, thành viên đi thu thập xác zombie bên ngoài của chúng tôi, không biết lúc nào đã bị zombie cắn. Đợi đến khi chúng tôi phát hiện thì anh ta đã tập hợp zombie bắt đầu tấn công viện nghiên cứu. Nhưng, đám này trước đây chưa từng biết hợp tác. Bình thường gặp phải một đám tụ tập lại, cũng chỉ là vì có cùng một con mồi, tình cờ tụ tập lại thôi. Sao đột nhiên, Lục Vân Phi khó hiểu cau mày. Chúng đang tiến hóa, Cố Chỉ khẳng định, không chỉ tiến hóa về thể chất, hẳn là còn có một bộ phận tiến hóa về trí tuệ. Anh trầm giọng nói, giả thuyết của giáo sư Vu đã được chứng minh. Trước đây ông ấy đã nói, zombie sẽ không ngừng tiến hóa. Kẻ có sức mạnh và trí tuệ cao nhất, có thể sẽ trở thành thủ lĩnh zombie. Những con zombie cấp thấp khác đều nghe theo mệnh lệnh của nó. Trước tiên đi tìm xem còn ai khác không? Còn anh, Cố Chỉ nhìn người sống sót đó. Anh gửi dữ liệu thí nghiệm còn lưu lại về tổng bộ. Người đó lắc đầu, nói, dữ liệu cơ bản đều được đồng bộ cập nhật, nhưng kết quả nghiên cứu đều do nhóm hoàn thành. Bình thường tôi chủ yếu làm công việc thu thập mẫu, không trực tiếp tham gia nghiên cứu, không biết kết quả của họ rốt cuộc đã đến bước nào rồi. Nói xong, giọng anh ta nghẹn ngào, Tống Thi an ủi, không sao, còn sống đã là vạn hạnh rồi. Chỉ anh nghiêng đầu, hình như cô nghe thấy tiếng gì đó, thính giác của cô nhạy bén hơn người thường rất nhiều, cho dù là âm thanh rất nhỏ, khó bị chú ý, cô cũng có thể cảm nhận được. Hình như ở phía trước nữa, bên trái, tìm thấy rồi, là từ trong cái thùng lớn này phát ra, đó là một khoang hình bầu dục màu trắng to lớn, vừa vặn chứa được một người. Những thùng lớn như vậy, ở đây có khoảng mười mấy cái. Cô cúi người, lắng nghe kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quả thật có tiếng động giống như tiếng cọ sát sột soạt, rất nhỏ, hơn nữa lại cách một lớp vật liệu cách âm rất tốt, càng khó nghe rõ hơn. Chỉ anh quay người, há miệng, cô đột nhiên hơi do dự không biết nên gọi thế nào. Đội trưởng hay đội trưởng Cố? Không, cô cũng không phải đồng đội của người ta, nhưng Cố Chỉ hẳn là lớn hơn cô rất nhiều, trực tiếp gọi tên hình như cũng hơi kỳ lạ. Cô khẽ cau mày, cảm thấy hơi phiền phức, dứt khoát, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp gọi to. Cố Chỉ thật sự bị tiếng gọi này làm giật mình. Một là vì giọng Chỉ anh rất lớn, nguyên nhân thứ hai là, sau khi virus zombie bùng phát, hầu như không ai gọi thẳng tên anh. Hơn nữa, sau khi anh được thăng chức làm chỉ huy, ngay cả người quản lý cấp cao nhất của liên minh loài người cũng phải gọi anh một tiếng. Đội trưởng Cố, giật mình thì giật mình. Anh vẫn lặng lẽ đứng thẳng người dậy. Có, anh bước về phía Chỉ Anh. Ở đây, hình như có người. Chỉ Anh chỉ vào khoang hình bầu dục màu trắng to lớn đó. Chắc chắn không, dù sao thì, cũng có tiếng động. Cố Chỉ sững người, nhắm mắt lắng nghe kỹ một hồi, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chỉ Anh bất mãn chỉ trỏ. Anh lại gần chút nữa. Cố Chỉ bèn cúi người xuống nghe. Chỉ Anh duỗi ngón trỏ ấn lên đờ, ỉnh đầu anh. Áp tay anh vào khoang hình bầu dục. Sột soạt, ánh mắt Cố Chỉ bỗng sáng lên, là tiếng móng tay cào. Anh nhanh chóng đứng dậy. Đây là khoang bảo quản mẫu vật, bình thường dùng để chứa xác zombie, hẳn là có nút mở. Anh ân xung quanh khoang bảo quản, cuối cùng tìm thấy nút công tắc ở mặt bên phải. Cửa khoang mở ra, lộ ra một ông lão sắc mặt tím tái vì thiếu oxy bên trong. Không khí tràn vào khoang. Ông ấy há miệng hít thở không khí bên ngoài. Khụ, thầy, người đàn ông sống sót kia nhìn thấy ông lão trong khoang, vui mừng nói. Cố Chỉ lập tức chuẩn bị mở những cửa khoang khác. Bên kia không có, Chỉ Anh nhỏ giọng nói. Cô không nghe thấy tiếng động nào khác trong mấy cái thùng lớn đó. Động tác của Cố Chỉ khựng lại, nhưng vẫn cố chấp cúi người xuống ấn. Vô ích thôi, chỉ huy Cố. Ông lão đột nhiên lên tiếng. Tôi là do người học trò cuối cùng của tôi đưa vào đây. Trong khoang bảo quản, không còn ai khác nữa. Cố Trì từ từ buông tay, đứng thẳng người dậy. Tống Thi, cô kiểm tra vết thương trên người họ, rồi ở lại dưới cửa thông hành chờ lệnh. Vừa rồi giáo sư Lâm bị thiếu oxy trong một khoảng thời gian dài, có vấn đề gì thì báo cáo ngay. Vâng, anh Cố, những người còn lại, đám zombie bị đóng băng vẫn chưa được xử lý. Chúng ta cần chặt đầu đám đó, đảm bảo chúng sẽ không sống lại. Tinh Hạch cũng đừng bỏ qua, thu thập toàn bộ. Hiểu chưa? Rõ, rõ, rõ, đội trưởng Cố. Chỉ anh mím môi, cô cảm thấy người này hẳn là đang đau buồn, nhưng anh dường như rất ít khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực của mình. Chỉ huy, đây chính là chỉ huy sao? Tác giả có lời muốn nói, chương sau khôi phục phong cách hài hước. Cách chương.